Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, một đỉnh núi nhỏ Ưng Sơn lấy bắc 20 km, đoàn một sư bọc thép 2523 gia ban vừa mới đến, đang đào chiến hào, kiến thiết trận địa ngăn chặn lâm thời. Đoàn trưởng Owen thân hình cao lớn, chòm râu màu vàng nâu dài, đứng ở đỉnh núi, sắc mặt ngưng trọng đưa lên máy quan sát từ xa quan sát địa hình chung quanh. Đây là một cái đỉnh núi hẹp dài cao hơn 400 thước. Lưng núi phía nam, vách núi thẳng đứng như đao vót. Sườn bắc cao mấy chục thước, dốc tương đối thấp hơn, là một cái sườn dốc chênh lệch bất quá 50 thước, kéo dài gần 600 mét, tràn đầy cây rừng cùng cỏ dại nguyên thủy. Cuối sườn dốc thế núi ngược lại hướng về phía trước đi lên một tòa núi khác. Tuy nhiên nhìn không thấy, bất quá Owen biết, ở một cái đỉnh núi mặt trái núi lớn kia, đoàn ba sư bọc thép 2252 cũng đang khẩn trương xây dựng trận địa. Đối với tác chiến trận địa đỉnh núi trong kế hoạch chỉ định này, Owen có vẻ vừa lòng. Phía tây là ngay mặt trận địa, trên cao nhìn xuống, tầm nhìn trống trải, liếc mắt một cái có thể nhìn ra xa mấy cây em. Hầu như đem những nơi mà phỉ quân tất phải đi qua thu hết vào đáy mắt. Giành trước chiếm lĩnh nơi này, giống như là cắm một cây đinh ở bờ đông đột luân hà. Mặc dù không động thủ, chỉ ngồi ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm, cũng có thể làm cho phỉ quân như mũi nhọn ở sau lưng, trong lòng run sợ. Kính nhìn xa chuyển động, rừng cây rậm rạp, triền núi khe đá ở phương xa thu hết đáy mắt. Trừ bỏ đoàn của hắn ra, ở từ Ưng Sơn đến Cốc Phi xa một đường, trận địa cùng loại có đến 10 cái. Nơi nơi đều là yếu địa chiến lực, nhìn xuống thông đạo bờ đông đột luân hà. Bộ đội cấp đoàn đóng quân trên đỉnh núi lớn, núi nhỏ đóng quân cấp doanh hoặc bộ đội cấp liên. Giữa các trận địa câu thông yểm hộ lẫn nhau, tiến có thể công, lui có thể thủ. Phỉ quân muốn không hề trở ngại từ nơi này thông qua, quả thực chính là nằm mơ. Buông kính nhìn xa, Owen không thể không khâm phục thượng tướng Kitazawa đa mưu túc trí. Năm nay hắn 40 tuổi, có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Từ khi nhận được tin tức sư 2521 gặp được công kích kẻ địch dọc đột luân hà hướng bắc thẳng tiến, hắn đã biết chiến cục phía nam đã sinh biến. Cho tới nay, tập đoàn quân 25 còn chưa có thăm dò ra quy mô chi bộ đội bỗng nhiên xuất hiện này. Bất quá có thể khẳng định là đây là một chi bộ đội khổng lồ. Một khi bị bọn họ xuyên thấu khu vực phòng thủ, vô hồi đến núi Tịch Dương, toàn bộ chiến cuộc sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. May mắn, tư lệnh tập đoàn quân 25, là thượng tướng Kitazawa. Ngay tại quan quân các cấp phía dưới còn tại ý đồ của kẻ địch mà khắc khẩu. Còn tại vì sư 2521 nhanh chóng tan tác mà khiếp sợ, còn tại vì chiến trường phía nam có khả năng xuất hiện biến hóa mà tranh chấp ý kiến, Kitazawa liên tiếp mệnh lệnh, chẳng những tinh tường giải thích hoang mang của mọi người cũng chiếu sáng phương hướng chiến đấu. Sớm nghe nói thượng tướng Kitazawa bản lĩnh chỉ huy rất sâu, một tay thôi diễn thuật lại xuất thần nhập hóa, lúc này đây Owen xem như kiến thức. Từ thu được tin tức đến xuất ra phương án tác chiến, thượng tướng Kitazawa chỉ dùng không đến 20 phút. Hắn chẳng những chuẩn xác đối với ý đồ, lộ tuyến cùng số lượng của kẻ địch làm ra phán đoán, hơn nữa quyết đoán lựa chọn phương châm chiến lược chính xác, đem giai đoạn chiến dịch thứ nhất định nghĩa ở trên bốn chữ dây dưa kéo dài này. Nếu, góc truyện audio.com, nói, phương châm chiến lược chính xác là trụ cột quyết định thắng bại một hồi chiến dịch, như vậy, chế định phương án tác chiến cụ thể, vận dụng chiến thuật chính là gạch xây nên chiến dịch. Thượng tướng Kitazawa, lấy mỗi phút một phần kế hoạch tác chiến, đem toàn bộ chiến dịch giải phẫu mạch lạc rõ ràng. Khi nào thì ở nơi nào thành lập trận địa, chung quanh có bộ đội nào hộ vệ lẫn nhau, khi tiến công hẳn là tụ tập như thế nào, do ai chỉ huy, bộ phận nào công kích kẻ địch. Khi phòng ngự, hẳn là thành lập loại trận địa tiêu chuẩn nào, là yểm hộ quân đội bạn như thế nào. Lui lại là đi lộ tuyến nào, khi quân đội bạn phối hợp quay giáo một kích, ai thủ vững ai lui lại ai vô hồi, ai chủ công ai bọc đánh vân vân, cực kỳ tường tận. Kế hoạch tác chiến này, giống như một sợi dây thừng vô hình, đem một đám trận địa đỉnh núi, từng bộ đội chi che giấu ở trong rừng tùng hoặc là đang hướng tới bên này tiếp cận mà kết nối thành một tấm lưới thật lớn mà chắc chắn. Phỉ quân không đến thì thôi, một khi dám đến, sẽ bị trói chặt lấy. Mặc dù phỉ quân có sức chiến đấu cường đại, mặc dù bọn họ quét ngang ba đại chiến khu bắc trấn Lorenzo, cũng ở trong vòng nửa giờ, liền đánh tan sư 2521. Nhưng mà Owen tin tưởng, thượng tướng Kitazawa sẽ làm cho quan chỉ huy phỉ quân rõ ràng, sức chiến đấu từng binh sĩ cũng không đủ để quyết định thắng bại chiến tranh. Một gã quan chỉ huy vĩ đại có thể chống đỡ kẻ địch gấp mấy lần so với bên mình. Mà một gã quan chỉ huy thiên tài có thể đối với lực lượng gấp 10 gấp trăm lần mình mà lấy được thắng lợi. Trí tuệ mới là điểm quan trọng nhất trong chiến tranh. Đoàn trưởng, một tiếng hô to dồn dập đánh gãy Owen suy nghĩ. quay đầu lại chỉ thấy ba chiếc cơ giáp linh miêu vết thương chằng chịt. Bay nhanh xuyên qua cơ giáp công trình trong chiến hào bận rộn hướng chính mình chạy tới. Nhìn thấy bùn đất bắn ra đến dưới chân, Owen nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Có chuyện gì, chúng tôi gặp được tiểu đội trinh sát phỉ quân tập kích chiến sĩ cơ giáp nhảy ra cabin mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt sợ hãi cùng xấu hổ cúi đầu nói. Chỉ có ba người chúng tôi chạy thoát trở về. Ồ, Owen thần sắc ngưng lại, không có hỏi quá trình chiến đấu cụ thể, mà là bước đi đến trước xa bàn điện tử hỏi, các ngươi là gặp kẻ địch ở nơi nào? Đại bộ đội kẻ địch hiện tại đến như nào? Có dấu hiệu phân binh tiến công chúng ta hay không? Ở trong này một gã đầu lĩnh trinh sát từ trong cơ giáp rút ra ghi chép đưa cho tham mưu bên cạnh. Chỉ vào một khu vực ngoài 10 km trên xa bàn điện tử nói, đại bộ đội kẻ địch dọc đột luân hà hướng bắc tốc độ đẩy mạnh rất nhanh. Tiên phong đã hướng hữu quân mở rộng, có ít nhất 2 doanh bọc thép hướng trận địa ta tới gần. 2 doanh, Owen có chút hoang mang. Nếu phỉ quân giống như phải với tốc độ nhanh đánh bay các uy hiếp ven đường, như vậy, bọn họ hẳn là hướng hữu quân mở rộng cũng phải dùng đủ binh lực để tiến công. Mặc dù không đánh, bọn họ cũng cần đủ binh lực thành lập khởi một cái tuyến cảnh giới, phòng bị quân Gia Ban chung quanh tập kích. Quan chỉ huy đối phương tựa như khinh suất không đem quân Gia Ban quanh thân như hổ rình mồi xem ở trong mắt lấy hai doanh, đã muốn lấy một cái trận địa đủ biên đoàn trú đóng, thứ nhất là chủ quan, thứ hai là không phù hợp hiệu suất dụng binh. Chẳng lẽ, hắn thực nghĩ đến Thượng tướng Kitazawa chỉ tại nơi này bố trí bộ đội, mà ở góc chuyện audio.com, trên đường bọn họ đi tới không có chuẩn bị càng lớn hơn nữa sao? Hoành, một phát pháo năng lượng bỗng nhiên dừng ở tuyến đầu trận địa, sóng xung kích kịch liệt mang theo cát bụi hướng tứ phương tràn ngập, bùn đất bắn ra nhấc lên thật cao. Địch tập tới thật nhanh, Owen rõ ràng cả kinh, nhanh bỏ qua hoang mang trong đầu, xoay người lên cơ giáp, vung tay hét lớn. Toàn thể vào chỗ chuẩn bị chiến đấu, thượng tướng các hạ tiên phong phỉ quân đã triển khai, hướng các đại trận địa ta phát động công kích. Bộ chỉ huy tập đoàn quân 25 Gia Ban, mấy trăm màn hình ánh sáng lóe ra, thanh âm tham mưu bận rộn công tác tụ tập một mảng ồn ào ở trong đại sảnh liên tục không dứt. Trên đài chỉ huy trung ương, một đám quan quân cao cấp đang khẩn trương nhìn chăm chú vào xa bàn điện tử, hơn 10 người tham mưu cùng Kitazawa ở trước máy tính thôi diễn đang chỉ huy bộ đội tác chiến. Đến lúc này, bọn họ tựa như đã tự do ở ngoài tầng chỉ huy, lấy thân phận một người đứng ngoài xem, nhìn Kitazawa trước mắt này lấy đầu óc làm trung tâm, nhanh gửi đi mệnh lệnh về phía bộ đội tiền tuyến. Trên màn hình chủ thiên võng, một mảng đỏ đậm, khu vực giao chiến, đang không ngừng mở rộng. Các trận địa đỉnh núi phân bố ở thông đạo Bắc Ưng Sơn, đều đã cùng phỉ quân dũng mãnh xông đến giao hỏa. Mà ở hậu phương, binh lực mấy sư dưới trướng tập đoàn quân 25 cũng đang hướng ven tuyến đột luân hà điều động. Kitazawa các hạ đây là chuẩn bị lấy dọc tuyến trận địa kéo dài bước chân phỉ quân, sau đó lấy cốc phi xa làm tuyến ngăn chặn ngăn trở đường đi phỉ quân. Trước màn hình lớn, mấy vị tướng quân thấp giọng thảo luận. Ông xem, quân ta chiếm trước trận địa dọc tuyến, phỉ quân tốc độ cũng đã chậm xuống, một gã trung tướng chỉ vào bản đồ trạng thái thực tế, đối với đồng bạn bên cạnh nói. Bọn họ đã đi vào tiết tấu Kitazawa các hạ khống chế, bị bắt chia mở rộng, hộ vệ thông đạo. Hừ, đồng thời khống chế nhiều tuyến chiến cuộc, ai có thể là đối thủ Kitazawa các hạ? Trung tướng nhìn quanh bốn phía, hơi có chút nhìn quanh tự đắc. Tốc độ là sinh mệnh của bọn họ. Một khi chiến cuộc giằng co, chủ lực tốc độ đi tới chậm chạp, không nói Kitazawa các hạ ở Lang Sơn cùng Đà Loa Câu bố trí cốc phi xa là lạch trời bọn họ không thể vượt qua. Có thể tùy tùng Kitazawa các hạ là may mắn của quân nhân chúng ta, một gã thiếu tướng dùng ánh mắt sùng kính, nhìn Kitazawa trên đài chỉ huy tán thưởng nói. Các bộ đội chiến thuật yếu điểm tường tận chuẩn xác, phối hợp lẫn nhau không chút kẽ hở. Nếu không phải đứng ở chỗ này tận mắt nhìn thấy, ta vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng kế hoạch tác chiến này đều xuất từ tay một mình Kitazawa các hạ. Xem, trung tướng lúc trước nói chuyện có chút kích động chỉ vào xa bàn điện tử bên cạnh nói, mọi người xem vị trí đoàn một sư 2523 này. Thấy ánh mắt đồng bạn đều tụ tập lại, hắn nhanh giảng giải nói. Ngay từ đầu tôi còn không rõ Kitazawa các hạ vì cái gì yêu cầu đoàn một buông tha một cái đỉnh núi có vị trí chiến lược quan trọng ở ngoài 2 km mà chiếm trước địa phương này thành lập trận địa ngăn chặn, hiện tại nhìn toàn bộ sắp xếp của các hạ tôi mới hiểu được toàn bộ chiến cuộc tất cả đều ở trong đầu Kitazawa các hạ kín kẽ, hoàn hoàn khớp với nhau. Nói xong, trung tướng nhanh cầm lấy que điện tử, một bên biểu thị, một bên nói. Mọi người xem, trước mắt phỉ hai doanh bọc thép quân đã hướng chỗ. Góc chuyện audio.com, trận địa đoàn một phát động tiến công, Hắc hắc, không nói đến lấy binh lực yếu hơn tiến công một trận địa phòng ngự của bộ đội bọc thép là sai lầm bao nhiêu lớn, đơn giản nói vị trí hai doanh trước mắt này, trên thực tế đã muốn lâm vào trong vòng vây quân ta. Trung tướng đem điểm sáng đại biểu hai doanh phỉ quân cùng trận địa đoàn một đưa lên cùng nhau, trình tự nhanh tự động tiến hành tính toán chiến đấu. Kết quả là trong vòng nửa giờ, hai doanh bọc thép phỉ quân căn bản không thể phá được trận địa. Mà ở phía đông bọn họ, hai doanh bọc thép Gia Ban đã hoàn thành vu hồi, hình thành thế tiền hậu giáp kích. Lúc thế giáp công hình thành, trận địa đoàn 1 đã là phòng thủ tường đồng vách sắt. Lập tức trung tướng lại dùng que điện tử, đem một nửa binh lực đoàn 1 đẩy hướng bắc vị trí đoàn 2 ở một đỉnh núi khác. Bởi vì hai trận địa trên thực tế là ở cùng sơn mạch, bởi vậy, đoàn 1 có thể dùng tốc độ nhanh hơn xa so với phỉ quân dọc sườn núi bay qua lưng núi, từ sườn trận địa đoàn 2 vu hồi. Kể từ đó, doanh tiếp viện này liền cùng đoàn 2 một đường, thành thế hỗ trợ trực tiếp uy hiếp hai đoàn bộ đội phỉ quân tiến công. Cũng như vậy, chiến thuật cùng loại có tác dụng cho trận địa khác. Chiến khu phương viên mấy trăm km vuông, bộ đội nhanh chóng hướng vào các trận địa mà kết nối, giống như có một sợi dây vô hình, một khi đụng vào, lập tức sẽ động đến cơ quan bốn phía. Cách chương.